mang theo những tình hòa linh tính vọt thẳng vào trong đỉnh. Thủy hỏa giao nhau, cổ động kim đan, thật thoáng hóa thành hải khí âm dương, phát ra những thanh reo vang của long hổ, đàn hưởng nức mũi. Cảnh tượng thế này khiến mọi người thay đổi sắc mặt, quá mức vi phạm mà. Những thứ được luyện chế trong đỉnh đã không còn là linh dược thuần túy nữa. Những linh mạch dưới lòng đất này được dẫn lên có thiên tính, hơn nữa còn có cả tia chớp được đánh xuống. Tất cả những thứ này đã thay đổi thành phần của linh dược bên trong đỉnh. Chẳng tranh lại bá đạo tới như thế, chỉ là khí tượng của việc luyện đan thôi mà đã siêu phàm thoát tục như vậy rồi. Đúng là khó gặp mà. Đám người Hỏa Linh Nhi, Cựu Đầu Sư Tử, Vân Hy đều hoảng sợ. Thủ đoạn như thế này, cho dù là những dược sư có tiếng tăm cũng khó lòng triển khai được. Long hồ trùng sức, âm dương giao thoa, dẫn hỏa tinh từ dưới lòng đất, thông linh dịch từ trên trời cao. Tất cả tập hợp lại ở cùng một chỗ, tạo nên một lò kim đan tràn ngập đạo vận. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Phương pháp luyện đan như thế này hết sức kinh nhân. Bọn họ rốt cuộc cũng biết được vì sao thân thể mạnh như Thạch Hạo cũng phải nứt ra. Suýt chút nữa đã nổ tung bên trong lò luyện đan ấy. Bởi vì đây chính là thay đổi về chất. Phương thuốc kinh thế, đường theo sấm chớp vang dội là hai khí âm dương làm bạn. Thứ được luyện ra bước đầu hòa vào tinh hoa đất trời, bao hàm khí đại đạo, dùng để vượt qua cửa ải tự nhiên đã bá đạo vô cùng. Thạch Hạo cắn răng chịu đau đớn để rèn luyện gần cốt, liều lĩnh bất chấp nguy hiểm của cơ thể có thể tan ra mà tiếp tục kiên trì. Dẫn đàn khí nhập thể, tiếp tục xung kích đại môn của bảo tàng thân thể, phóng thích tiềm năng của bản thân nó. Mượn dược đỉnh để rèn luyện bản thân, nó đã bước vào liệt trận cảnh trung kỳ. Lúc này đang củng cố lại cảnh giới, mài dũa thân thể, hy vọng có thể vững vàng, không còn sót lại mầm tai họa gì nữa. Dù sao, lần vượt ải này quá khó khăn, vì cả ở đây quá đâu, mà hôm nay lại đột phá thành công. Loại bùng phát đột ngột này đã lay động tới căn cơ của nó. Tai họa ngầm lớn nhất chính là ở thân thể của nó. Những vết rách chẳng chịt đan xen lẫn nhau, cứ như là mạng nhện, suýt chút nữa đã khiến cơ thể của nó nổ tung. Việc này cần phải tu bổ trở lại. Cửa ải mạnh thiệt, cực đoan và tàn bạo. Cưỡng ép xé tan, mở ra cánh cửa bảo tàng, phóng thích tiềm năng của cơ thể. Sơ sẩy chút xíu đã hình thần câu diệt. Mọi người run sợ theo. Người thường thì làm sao có thể thực hiện được cách này? Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cũng may, thân thể của Thạch Hạo đủ mạnh nên chưa có vỡ tan. Một cái hạt cát là một thế giới, một cọng cỏ là một thiên đường, yếu ớt như rùn rế, to lớn như thiên thể. Nếu như đã mở ra cánh cửa của bản thân thì đều có thể phóng thích sức mạnh vô cùng. Nhưng có mấy ai làm được như vậy? Hơi một tí là hình thần câu diệt, xóa tên khỏi thế gian này. Trên thực tế, sở dĩ hắn bị thương, thân thể nứt ra chủ yếu là do tiềm năng của hắn quá lớn. Trước kia cũng từng có người cưỡng ép phá quan, nhưng bảo tàng trong cơ thể không mạnh mẽ như vậy. Cựu đầu sư tử cất tiếng nói. Mọi người đều đồng ý với ý kiến ấy. Tiềm lực trong cơ thể của Thạch Hạo được kéo dài vô tận nên khiến mọi người kinh sợ. Trong quá trình vừa nãy, những luồng khí tức tràn ra ngoài khiến mọi người nghẹn họng trừng mắt, vượt xa những người khác. Đây không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của thần hồn, mà mỗi tấc trên cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh to lớn như biển sâu vực rộng. Một khi thả ra, đều là kinh thế vô cùng. Máu thịt của nó, từng tòa trận pháp thành hình, tất cả đã vượt khắc họa thành công. Trong đó có ký hiệu là một cây cỏ có sinh cơ giạt rào. Ngoài ra còn có con côn bằng càng ngày càng linh động, giống như được truyền cho sinh mệnh của mình. Còn có chú tước, tách cổ thần viên và trụ yếm. Lúc này lâu đỉnh bào vàng không còn run rẩy nữa mà tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Bởi vì hai khi âm dương kia không còn sôi trào nữa mà từ từ ôn hòa lại rồi chậm rãi truyền ra bên ngoài. Lúc này mới thật sự là sự chung sức của hai khi âm dương, tất cả quy về viên mãn. Kim đan trong đỉnh càng ngày càng tròn trịa, những vết rách biến mất và ngưng tụ hoàn chỉnh hơn. Thể xác rạn nứt của Thạch Hạo cũng đang được tu bổ dần, được một luồng hào quang màu vàng vô cùng thoải mái bao phủ, cứ như đã đất đai khô cằn, một ngày được ngâm mình trong nước mát, từ từ khép lại rồi giạt rào sinh cơ. Vệt máu biến mất, bên ngoài thân thể trong suốt, cứ như là ngọc thạch phát sáng. Hơn nữa khi huyết dịch lưu chuyển thì vang lên những tiếng sấm nổ. Trong thân thể cứ như có long hổ cùng chung sức. Đây chính là dấu hiệu ổn định của việc sau khi phá quan thành công. Thành công rồi. Mọi người đều biết, lần này Thạch Hạo đã đoạt được tạo hóa của thiên địa, đã tấn cấp thành công, khí tức hùng hãn dã biến mất, để thể phách không còn vết rạn nứt,

cơ bản không thể nào ngăn cản nổi. Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trên ngực của Lâm Côn có một chữ ngự màu vàng phát sáng. Chỉ một chữ tỏa ra kim quang óng ánh này đã có thể chặn lại luồng sấm chớp kia rồi. Ồ, phòng ngự mạnh thật. Năm người cừu đầu sư tử, hỏa nha lộ vẻ chấn kinh. Ầm một tiếng, nằm ngón tay của Thạch Hạo xòe ra. Một chùm tia chớp phóng tới, đây chính là bảo thuật toan nghê. Hiện tại dùng thực lực của liệt trận cảnh, thi triển thì uy lực không hề giống trước kia. Dù là một ngọn núi cũng có thể san phẳng. Nhưng mà cái chữ ngự kia lại phát sáng rồi tiêu diệt toàn bộ những tia chớp ấy. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, nó cẩn thận cảm ứng. Chữ này vừa được người khác viết lên, đây cần phải có pháp lực cỡ nào cơ chứ. Quả thật có thể dùng từ thông thiên để mà hình dung. Dược đô còn có cao thủ ở cấp độ này ư? Tuyệt đối khiến người ta nghe phải mà kinh hãi. Này người trẻ tuổi, đừng tưởng mình là vô địch thiên hạ. Thế gian này số người có thể giết hại người không phải ít đâu. Lâm Côn toàn yên tâm. Các người đi trước đi. Thạch Hạo linh cảm thấy đã rơi vào tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Đây có một cao thủ không thể đo lường mạnh yếu, nên nó hy vọng năm người hỏa linh gì rời đi trước. Chuyện này sao được chứ? Có nạn thì cùng chịu chứ. Hỏa nhà cất tiếng nói. Thạch Hạo rút thanh kiếm gãy ra, cũng không nói gì nữa mà bổ thẳng về phía trước. Đây chính là pháp khí thượng cổ. Ánh đèn bùng phát ra không gì sánh được, nhanh chóng nhấn chìm cả phía trước. Mặc dù Lâm Côn biết chữ trước ngực có sức phòng ngự kinh người, nhưng khi thấy uy thế như vậy thì trong lòng vẫn lo sợ. Nếu chỉ dựa vào sức lực của mình bản thân lão thì tuyệt đối bị giết chết ngay. Nói sức mạnh này quá bá đạo, cơ bản không phải một vương giả có thể đánh ra được. Thành pháp khí sứt mẻ kia cứ như là một vực sâu đèn tối đè ép xuống, bầu trời của Dược Đô cũng phải run rẩy theo đó. Ồ, bỗng nhiên trên ngọn núi thấp nơi trung tâm Dược Đô, cô gái tóc xám lộ vẻ khác thường, lần đầu tiên hiện ra vẻ mặt như vậy. Ra theo đó là hư không run rẩy. Thạch Hạo phát hiện chiều kiếm mà nó vừa bổ ra đã bị giam cầm, ánh đèn mình bồng ngưng tụ lại giữa hư không, không thể nào hiện ra thần uy được nữa. Nơi cuối chân trời, một bàn tay trắng nõn đánh tới, phá tan những dao động nơi đây, hóa giải tình thế nguy cấp ấy. Đây là người phương nào? Cừu đầu sư tử, Vân Hy còn xuất thân bất phàm, hiểu rõ về rất nhiều người và cũng phải khiếp sợ. Đây chính là sự thể hiện của thượng cổ đại năng, thần thông kinh thế. Trong nháy mắt, anh đèn còn có bàn tay trắng nõn kia biến mất, trời đất lại khôi phục vẻ thanh tĩnh như cũ. Đột nhiên hư không lại xuất hiện một đại lộ kim quang. Một cô gái áo xám từ nơi xa bước lại, nhìn thanh kiếm gãy trong tay Thạch Hạo rồi yên lặng một hồi. Đi theo ta. Nàng chỉ nói một câu như thế rồi biến mất. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cô gái này quá mạnh mẽ, tu vi cỡ nào đây? Lần này Thạch Hạo không có từ chối, nhảy lên trên không trung, đạp vào đại lộ kim quang rồi nhanh chóng rời đi, tiến về phía ngọn núi thấp kia. Hỏa Linh Di, Đại Hồng Điểu thấy thế thì cũng đi theo, nhưng không có tiến lên được tòa núi nhỏ đó mà bị ngăn ở phía dưới chân núi. Thạch Hạo đứng trên ngọn núi thấp, nhìn thấy chiếc giếng cổ kia, cũng nhìn thấy cô gái áo xám. Lúc này trái tim của nó đập thình thịch, từ đầu đã nghe tới có người đại náo Hổ Ma Linh và mang xác Thạch Nghị rời đi. Là nàng ư? Trong lòng của nó chấn động vô cùng. Nếu như người bình thường mặc áo màu xám thì đều là người già nua lẩm cẩm, nhưng cô gái này lại có khí chất xuất chúng, có một loại đạo vận kỳ ảo, siêu trần thoát tục. Tóc đèn xóa ra lộ tiên nhàn tuyệt thế, trắng mịn như tuyết, thật sự rất xinh đẹp, cứ như là đang mơ vậy. Chỉ có Nguyệt Thiền và ma nữ mới có thể sánh ngang cùng nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cặp mắt đó rất thầm thúy, lại có vẻ ủ rũ, còn có chút tang thương, xem cả thế gian như không vậy, khiến cho người khác cảm thấy quái dị vô cùng. Bởi vì nàng xuất trần kỳ ảo, có thể đôi mắt này đã được gột rửa qua vô tận năm tháng, như là có thể xuyên thủng tất cả. Thanh kiếm này cần được sửa chữa, nó đã mất đi đạo vận từ lâu, không biết có ngày lại được tỏa sáng hay không. Cô gái áo xám nhìn thanh kiếm gãy trong tay của Thạch Hạo nói ra những câu như thế. Ta đã thấy chủ nhân đời trước của thanh kiếm này cũng từng tới nơi nghỉ ngơi của hắn, ta cũng không làm khó người đâu. Đó chính là câu nói thứ hai của cô gái áo xám. Quả thật lời nói rất êm tai, cứ như là thanh âm tiền đạo phát ra, khiến người khác cảm thấy thần hồn của mình được cột rửa sạch sẽ, toàn thân vô cùng thư thái.